Người ơi, nếu yêu rồi chớ để buồn người trai nơi xa xôi. Người ơi, nếu thương rồi chớ để nhạt màu son trên đôi môi. Tôi kể rằng đêm nào sương rơi, rơi trên áo ai kết lên chuyện đời. Và giờ khi tâm tư rất mướt, hồi còi hững hờ xe nát trong đêm trường, thành trang kín vai đầy, có một người mà tôi chưa quen tên, nhẹ vuốt mái tóc bồng, ngước nhìn bầu trời xanh ôi mênh mông. Xe chập trùng băng đi trong sương, xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường. Một người đi theo cơn lốc xoáy, một mình ai còn ngơ ngác trong đêm dài. Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì mình yêu, vì thương anh vắng xa. Biết có người bên sông nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao đẹp một vì sao. Nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa, chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp một lần thôi. Rồi một ngày mai giữa muôn hoa, người về với thương nhớ cho câu hát gây mơ. Người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm, tìm hai cánh hoa mềm ép vào lòng rồi nghe yêu thương. Đêm dần tàn tâm tư riêng mang, thênh thang lối đi nắng chập trùng, rồi lòng mơ mai kia nắng ấm tìm vào đôi lòng giữa phút tương phùng. Oh, Giấc mơ xưa. ngày buồn dài lê thê. Có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về, làm rét mướt qua sông reo vào hồn, làm khôn nguôi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tâm tình này, gửi gắm đến cô nhà.